Long Phù, chương 61, 61, Liệt Hải Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 60, Liệt Hải Chi Uy. Chuyện này chắc chắn cao thủ quấy phá. Man tộc thần sứ ngữ khí càng thêm bén nhọn. Đáng tiếc ta không thể ly khai tại đây. Muốn trấn thủ không gian vết rách, còn cùng với thần câu thông. Hiện tại tu luyện ma ha trấn ngục khí. Nếu không nhất định phải bắt được cái kia quấy phá chi nhân. Hiến tế cho thần, lại để cho linh hồn hắn tại thần chi luyện ngục trong tra tấn muốn chết không xong. Thần sứ đại nhân lúc nào đột phá tám biến, châm trong cơ thể chân hỏa. Man tộc nguyên soái khố lỗ đem cúi đầu đi, lại khó khăn, cái khác biến hóa đột phá không được, cũng không trở thành có nguy hiểm tánh mạng. Này biến nếu là đột phá không thành công, sẽ nhóm lửa tự thiêu. Tám biến, chín biến đều là như thế. Ma sát chân khí, sôi trào khí huyết, đốt cháy bản thân, hơi không cẩn thận, lập tức hóa thành khói xanh. Man tộc thần sứ nói, tốt rồi, ngươi lui ra, chỉnh đốn binh mã, tối nay giờ tí, thiên địa nhất âm thời điểm, Tạp La Man Vương tửu sẽ đi qua. Tạp La Man Vương, khố lỗ toàn thân run rẩy, tựa hồ cái này vương giả phi thường đáng sợ. Ta đây muốn làm như thế nào? Bố trí phòng ngự, lần này không cho phép bất luận kẻ nào ẩn núp tiến đến. Tạp La Man Vương cực kỳ cường đại, tới thời điểm cái kia vết rách khả năng nhịn không được. Ta cần thi triển lực lượng phụ trợ, khi đó cũng là ta yếu ớt nhất thời điểm. Man tộc thần sứ nói. Còn có, cái này thần miếu phụ cận vô luận xuất hiện bất kỳ động tĩnh. Các ngươi đều không đáng tin gần. Miễn cho vết rách chấn động thời điểm đem các ngươi xé rách thành phấn vụn. Vâng, ta lập tức tự đi bố trí phòng ngự. Đem tất cả cao thủ triệu tập chung quanh. Liền điều đều không cho phép từ phía trên bên trên bay qua. Man tộc nguyên soái thế mới biết sự tình tầm quan trọng. Vội vàng lui về phía sau. Cái này man tộc thần sứ lại tự một lần nữa phản hồi thần điện. Che giấu trong bóng đêm. Bất quá hắc ám thần điện ở chỗ sâu trong. Có trận trận làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động truyền lại đi ra. Cổ Trần Sa đem lời nói này đều nghe vào trong lỗ tai. Trên mặt xuất hiện vui vẻ. Xem ra thật sự là vận khí tốt. Nếu như ta cứ như vậy đột nhiên xuất hiện đánh lén, căn bản không có phát ra vô tín đoạt tâm phù cơ hội. Nhưng cái này man tộc thần sứ yếu ớt nhất thời khắc mấu chốt, thành công nắm chắc tựu lớn hơn ba thành. Cái kia man vương Tạp La tựa hồ so man cái này thần sứ càng mạnh hơn nữa, lại không thể đối phó. Bất quá chỉ cần ta phá hư, hắn liền từ man hoang chi địa tới không được tại đây. Nghĩ đến, hắn dáng tươi cười trầm xuống. Nhưng là phải cẩn thận cái này man tộc thần sứ xử lừa gạt. Hắn biết rất rõ ràng ta đã từng ẩn núp tiến đến. Trộm lấy đi trong bảo khố rất nhiều tài phú. Lại giết mất tứ đại lão ma đầu. Hắn đều bắt không được dấu vết để lại. Nếu lần ẩn núp tiến đến cũng rất dễ dàng. Vì vậy hắn cố bố nghi trận, nói mình rất yếu ớt, kỳ thật không có có sự tình này, chỉ là thăm dò, truyền lại đi ra ngoài tin tức, dễ dùng được ta biết rõ, tựu để đối phó hắn, vừa vặn rơi vào bẫy dập của hắn, cũng không phải là không có loại khả năng này tính. Hắn hiện tại làm việc, chu đáo, suy nghĩ chu toàn, không lỗ mãng, cũng không lùi bước. Kiên nhẫn ẩn núp lấy, quan sát thần miếu trong điện đường động tĩnh, dần dần giả thì càng làm sâu sắc chìm rồi. Bầu trời mây đen rậm rạp, nhìn không thấy nửa điểm tinh nguyệt, gió lạnh có khi gào thét, thật đúng là có chút nguyệt hắc phong cao chi vị. Đột nhiên, thần miếu ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra quỷ khóc thần gào thét. Trong thiên địa âm khí bỗng nhiên tăng thêm. Thảm màu xanh lá quỷ hỏa tại thần miếu trong điện phủ hiện lên. Lăng không trôi nổi, đều là đầu người lớn nhỏ. Hừng hực thiêu đốt, biến hóa ra vặn vẹo gương mặt. Nhát gan người có thể sẽ bị chôn sống hù chết. Cổ Trần Sa tinh thần phấn chấn, cẩn thận quan sát, hắn biết rõ, cái này thảm màu xanh lá quỷ hỏa có khả năng là tiên thiên cương khí biến thành. Đã có quỷ hỏa, có thể nhìn rõ ràng triều đình bên trong người. Chỉ có man tộc thần sứ đứng thẳng lên. Tại khiêu vũ đạo, cái kia vũ đạo có đầm đặc thượng cổ phong cách, mang theo dã tính, tựa hồ là vu sư tại hướng thần cầu nguyện. Đồng thời cái này vũ đạo cũng là cực kỳ võ học cao thâm. Cổ Trần Sa nhìn xem tựu nhớ tại trong lòng. Về sau trở về cân nhắc, có lẽ có thể phong phú chính mình võ đạo kinh nghiệm. Tại man tộc thần sứ trước mặt, có đạo đen kịt môn hộ, cao 5-6 trượng, rộng 3-4 trượng, bên trong có rất nhiều hắc sắc quang mang tại lưu truyền. Tựa hồ có thể đem hết thảy đều hấp thu đi vào. Quỷ khóc thần gào thét thanh âm tựu là từ bên trong cửa truyền lại đi ra. Cái này là không gian vết rách. Tại một đầu khác, tựu là man hoang xa xôi chi địa. Đây cũng không phải là người có thể mở ra lực lượng. Mà là thần, man tộc những ngày này không biết giết bao nhiêu dân chúng. Tế tự tà thần thi triển thần thông, mở ra cánh cửa này, lại để cho man tộc đại quân liên tục không ngừng truyền tống tới. Cổ Trần Sa xem gặp tình hình này tựu hận không thể lập tức phá hủy cái này môn hộ. Lại để cho man tộc đại quân không thể quay về, chỉ có thể ở ba huyện chi địa bị tiễu diệt, bắt rùa trong hũ. Bất quá ngoại trừ cái này đào huyện bên ngoài, còn có Trà huyện, An huyện, cũng khẳng định có truyền tống chi môn. Muốn thừa nhận truyền tống chi môn phải có rất cứng cỏi tài liệu. Cái này thần miếu tài liệu rất là kỳ lạ. Cổ Trần Sa sớm biết được tin tức là Đại Uy Vương triều cung cấp. Đã giờ tí rồi, Cổ Trần Sa tính toán lấy. Cái kia Tạp La thân vương cũng có thể muốn từ nơi này đi ra. Giống, đúng lúc này, không gian kia vết rách môn hộ ở bên trong, truyền tới cực lớn gào thét, thanh âm này tại trong đại điện quanh quẩn, chấn đắc đất rung núi truyền, những quỷ hỏa kia đều lung la lung lay. Cái này tiếng hô căn bản không phải người, mà là ẩn núp tại trong địa ngục cự thú, chuyên môn thôn phệ nhân tâm, nhân hồn, người thi, nghe thấy thanh âm này. Cổ Trần Sa tựa hồ thấy được tại Bạch Cốt Bình Nguyên trong ngủ say ác ma. Cái này là kinh khủng cỡ nào cùng đáng sợ. Tuyệt đối không thể để cho cái này man vương đi ra. Cổ Trần Sa cơ hồ muốn nhịn không được lao ra. Một khi man vương xuất hiện, chỉ sợ sẽ sinh linh đồ thán. Tại đây căn bản không có người có thể chống lại. Chỉ sợ là đạo cảnh chín biến đã ngoài cảnh giới. Đạo cảnh chín biến, lưu ly ngọc thân, một khi luyện thành, cơ hồ là trừ tà bất xâm, trừ pháp không phá, toàn thân sạch như lưu ly, trong ngoài không rảnh, phun ra nuốt vào biến hóa, không thể địch nổi, càng tiến một bước, đạo cảnh mười biến, vậy thì liên lụy đến hồn phách, thần niệm, cho nên đạo cảnh mười biến gọi là một lòng ngàn dùng. Khi đó tâm linh đồng thời tính toán suy nghĩ trăm ngàn chuyện, đều không loạn chút nào, tính toán công pháp, suy tính thiên đạo, thấy rõ huyết nhục, phân tích linh khí, quả thực tựu là cấp bậc thấp đạo cảnh trăm ngàn lần. Nhất là chiến đấu, khống chế tiên thiên cương khí biến hóa, viễn siêu chín biến, đúng rồi, ta còn có liệt hải phích lịch tử, thật sự không được, đem vật này kíp nổ. Cổ Trần Sa tỉnh táo tính toán, nếu không chờ cái kia man vương đi ra, cùng một chỗ nổ chết. Ân, không được, giống như liệt hải phích lịch tử tạc không chết lưu ly ngọc thân cường giả. Nhưng đem cái này man tộc thần sứ tạc chết rồi, ta không thể không biện pháp thi triển vô tín đoạt tâm phù. Cái này thần miếu san thành bình địa, tựa hồ cũng không thể tranh công thỉnh thưởng. Ta cuối cùng không có khả năng nói là ta tạc, như vậy cũng không có chứng cớ. Thiên công lao lớn bị mai một. Được rồi, lập tức sự tình cũng tựu cố kỵ không được nhiều như vậy. Phốc, lúc này, tại trong đại điện, theo gào thét, man tộc thần sứ nhả ngụm máu tươi. Hắn không ngừng đem mình tiên thiên cương khí đưa vào không gian vết rách môn hộ ở bên trong. Quả nhiên là suy yếu nhất thời điểm. Nắm lấy cơ hội, Cổ Trần Sa theo Nhật Nguyệt tế đàn trong đi ra. Mãnh liệt nhảy vào thần miếu trong cung điện. Ha ha ha, quả nhiên bị lừa rồi. Cái kia man tộc thần sứ rồi đột nhiên quay người. Áo đen che đầu xốc lên. Hiện ra trương trắng bệch mặt. Hai mắt hãm sâu, như là quỷ thần. Hắn khí tức cường đại. Vung tay lên, tại Cổ Trần Sa bên người lập tức xuất hiện cực lớn bọt khí. Đem hắn bao vây lại. Căn bản không để cho Cổ Trần Sa phản ứng chi cơ. Đáng tiếc chính là, Cổ Trần Sa lúc này cũng xuất thủ. Hắn cầm chặt miếng nhiễm máu tê liệt hải phích lịch tử. Không tốt, liệt hải phích lịch tử. Đồng quy vu tận, man tộc thần sứ chấn động. Nếu như Cổ Trần Sa dùng bất luận cái gì công kích, hắn đều căn bản không sợ. Dùng tiên thiên cương khí hóa cầu bao khỏa, tương đương đem đối phương khóa tại trong lồng giam. Nhưng cái này liệt hải phích lịch tử lại tựu bất đồng. Phát động về sau, chỉ sợ thần miếu đều muốn trực tiếp hóa thành bột mịn. Thế nhưng mà, hắn hiện tại không ngăn cản được. Đáng chết, tại sao có thể có thứ này? Ngươi không muốn sống nữa. Ầm ầm, liệt hải phích lịch tử chỉ dùng để đến đồng quy vu tận. Nhất định phải hai tay nắm chặt, nhỏ máu niệm chú, mới có thể phát động. Không thể ném ra ngoài đi. Cũng không thể với tư cách đạn pháo mới sử dụng. Ma ha chấn ngục, cho ta áp chế. Man tộc thần sứ toàn thân đổ mồ hôi đều đi ra. Hai tay của hắn toàn lực thi triển. Đem sở hữu tiên thiên cương khí đều phát ra tới. Bao trùm liệt hải phích lịch tử. Cùng lúc đó, trên người hắn nhiều ra đến tầng màu đen sương mù. Sương khói kia kết thành lân phiến. Không biết là kiện cái gì pháp bảo áo giáp. Liệt hải phích lịch tử nổ tung. Đang ở đó tiên thiên cương khí phao trong bạo tạc. Một tiếng trầm đục, có thể đủ đem sắt thép đều nghiền áp thành nước thép bọt khí vỡ ra. Cực lớn hỏa diễm, nát bấy tính lực lượng. Quét ngang bốn phương tám hướng. Đầu tiên là cái này cung điện. Thạch đầu đều trước tiên trở thành bột phấn. Thương khung trên đỉnh đại điện cũng trực tiếp bị tung bay. Không biết đi nơi nào. Sau đó, chung quanh cực lớn thạch đầu cây cột, cũng đều toàn bộ hóa thành hư ảo. Cái kia man tộc thần sứ trên người khói đen áo giáp tao ngộ đến trùng kích. Bắt đầu từng khúc vỡ tan. Nhưng trên người hắn lần nữa toát ra rất nhiều cương khí. Bảo hộ ở chính mình. Lại có một đạo phù lục hóa thành khói đen. Bao khỏa chính mình, không biết dùng bao nhiêu phòng hộ tính pháp bảo. Nhưng là, tại đây bạo tạc tính chất trùng kích bên trong, đều vô dụng chỗ. Hộ thân cương khí đầu tiên nát bấy. Phù lục cũng nát bấy. Bên ngoài thần điện càng là thảm thiết. Rất nhiều phòng ốc đều bị tạc lên thiên không. Man tộc binh sĩ rất tốt như bụi bẩm cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Dùng thần miếu làm trung tâm. Cơ hồ non nửa cái thị trấn đều bị phá hủy. Cực lớn ánh lửa xông lên giữa không trung. Giống như đóa cây nấm. Cổ Trần Sa tại Nhật Nguyệt tế đàn ở bên trong. Ngay tại trong lúc nổ tung. Lẳng lặng nhìn xem liệt hải phích lịch tử bạo tạc. Thiếu chút nữa ngây ngần cả người. Đây cũng không phải là nhân lực có khả năng đạt tới. Cũng may Nhật Nguyệt tế đàn không tại cùng một không gian. Liệt hải phích lịch tử thì ra là phá hủy non nửa cái thị trấn uy lực. Cách dung truyền không gian lực lượng còn kém xa lắm. Vừa rồi hắn cũng là thiếu chút nữa bị tạc chết. Tại liệt hải phích lịch tử phát động lập tức. Hắn ý niệm tiến vào Nhật Nguyệt tế đàn ở bên trong. Nếu chậm cái trong nháy mắt. Dù là xuyên lấy ly long khải cũng không có. Nhưng hắn là ở vào trong lúc nổ tung. Bạo tạc đi qua. Một mảnh đống bừa bộn. Khi đó không vết rách môn hộ cũng đã biến mất. Man vương cũng không có đi ra. Ân, cái này man tộc thần sứ còn sống. Cổ Trần Sa thừa lúc hỗn loạn. Lần nữa nhảy ra. Liền phát hiện man tộc thần sứ toàn thân rách tung tóe. Nằm trên mặt đất. nhưng lại giãy giụa lấy đứng lên. Bản thân bị trọng thương, cũng không có chết. Không phải nói Lưu Ly Ngọc Thân phía dưới hẳn phải chết sao? Có thể là cái này man tộc thần sứ trên người có át chủ bài. Hắn phù lục hộ thân hào cường. Bất quá đã không chết. Chính hợp ý ta, quả thực trời cũng giúp ta. Cổ Trần Sa trông thấy đối phương chỉ là trọng thương chưa chết. Lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn không dám tới gần. Bởi vì đối phương tự tính toán trọng thương. Cũng không phải mình có thể đối phó được. Cũng may hắn có vô tín đoạt tâm phù. Đây cũng là hắn đã sớm tính toán tốt. Chỉ cần này man tộc thần sứ trọng thương chưa chết. Vô tín đoạt tâm phù có thể có đất dụng võ. Đoạt tâm, đi. Máu tươi của hắn nhỏ tại đoạt tâm phù phía trên. Cái kia phù hóa thành đoàn thanh quang. Trực tiếp bay về phía man tộc thần sứ. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.